Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2041, Sở Dương trả thù. Mộng Vô Nhai trong cả đời, đếm 10 vạn năm khá dài 5 tháng, kinh nghiệm làm sao dừng lại trăm ngàn chiến. Còn chưa có không có hướng bất cứ địch nhân nào cúi đầu. Nhưng lần này, chống lại Sở Dương nhưng là thật tâm không thể ra sức. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đối chiến chuyện mất đi lòng tin, cảm thấy tự đáy lòng tâm lực quá mệt mỏi, vô lực tái chiến. Cũng không muốn tái chiến, đây là một loại hoàn toàn như đưa đám, đối mặt cái này so với mình nhỏ mấy chục vạn tuế đối thủ, lúc ban đầu thậm chí bất quá chỉ coi là con kiến hôi nhỏ yếu đối thủ, Mộng Vô Nhai đã hoàn toàn thúc thủ vô sách, nếu là một chọi một quyết chiến, Mộng Vô Nhai ngay cả lực không hề địch, nhưng cũng không trở thành như thế như đưa đám, nhưng hiện tại chân chính vấn đề cũng đang cho, mình nhưng là còn mang theo một vạn tinh nhuệ đại quân, đến đây bắt Sở Dương, ở một vạn đại quân trước mặt, thuộc về Sở Dương chân thực lực chiến đấu nhiều nhất chỉ có 300-400 người mà thôi, mình vô luận ở đâu một mặt cũng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, thậm chí là tuyệt đối thắng thế, Sở Dương sở hữu dựa, cũng bị nhất nhất gạt bỏ, cũng chỉ còn lại có một mình chiến đấu hăng hái, chiến đấu đến chết một điều cuối cùng đường, theo đạo lý mà nói, đây quả thực là giơ lên núi lớn phách con muỗi, giết gà dùng tới làm thịt long đao, nhưng làm cho người ta trăm triệu không nghĩ tới chính là chỗ này 300-400 người, mình cả thảy tổn thất 8 phần binh mã, vẫn không có lấy được thắng lợi cuối cùng, đối phương vẫn đang ở hạ phong, một mực chạy trốn, mình vẫn ổn chiếm thượng phong, vẫn luôn là người đuổi giết, song ở đoạn đường này đuổi giết trong quá trình, người của đối phương mặc dù đã ở giảm bớt, cạnh mình người nhưng giống như trước ở giảm bớt, hơn nữa còn là kịch liệt giảm bớt, cho tới hôm nay, trận này tử vong đuổi giết không giải thích được biến thành thành tựu Sở Dương hiển hách uy danh kinh điển chiến dịch. Cũng làm cho này chỉ vốn là căn bản là không tại chính mình trong mắt con kiến hôi, một đường đột phá, cuối cùng bị mình đuổi tới thiên nhân cấp tu vi, một cuộc bởi vì lên cấp mà đến thiên phạt lôi kiếp, biến thành tàn sát mặt vân thiên quân sĩ siêu cấp lợi khí, 8.000 đệ tử, lúc đó chôn xương Đông Hoàng Thiên, suốt 8.000 đệ tử A, mỗi lần nghĩ đến cái này mấy chữ, Mộng Vô Nhai cũng cảm thấy đau lòng như cắt, can đảm muốn nứt, đợi đến tận mắt nhìn đến Sở Dương ở thiên phạt sau, lại một lần nữa tàn sát mặt vân vệ rất nhiều thi thể sau, Mộng Vô Nhai trong lúc giật mình hiểu một chuyện, Sở Dương mặc dù vẫn chỉ là mới vừa đột phá thiên nhân cấp, nhưng hắn cũng đã có vượt cấp giết người, thậm chí là dùng ít địch nhiều mạnh mẽ năng lực. Lực chiến đấu của hắn đã không thể dùng bình thường ánh mắt phán đoán, hơn nữa hắn có một thanh thiên hạ vô song thần binh lợi khí làm phụ. Coi như là thiên nhân đỉnh tầng thứ cao thủ, cũng đã không còn là Sở Dương đối thủ. Thậm chí không chịu nổi kia nghiêm nghị một kiếm oai, hiện tại binh lực, nếu như còn muốn bắt giết Sở Dương, trừ phi là mình thân tự động thủ, ở vạn toàn trạng thái mình, hoặc là có thể bằng vào bao trùm Sở Dương một cái đại tầng thứ ưu thế, chiến thắng, đáng tiếc, này chỉ có thể là một cái ý tưởng, bởi vì chính mình nhưng bây giờ thân chịu trọng thương, căn bản là không thể ra tay, về phần nói đợi đến mình khôi phục thời điểm, Sở Dương bên kia kiếp nạn thần hồn đoán chừng cũng đã khôi phục, thậm chí không cần mình khôi phục, kiếp nạn thần hồn có lẽ cũng đã trước một bước khôi phục, dù sao kiếp nạn thần hồn là nhất không sợ bị thương sinh mệnh, khôi phục tốc độ tuyệt đối muốn so với mình nhanh hơn, chớ nói chi là kia còn ủng dùng thánh nhân tầng thứ thực lực, vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng muốn so với mình xuất sắc, một khi không tốt, kiếp nạn thần hồn lời đầu tiên mình một bước phục hồi như cũ, liên hiệp Sở Dương, Mặc Vân Thiên bên này động còn có toàn quân bị diệt nguy cơ, nhưng nếu là không tự mình ra tay, thuộc hạ của mình chỉ cần đối mặt Sở Dương, cũng chỉ có nghển cổ đợi giết phân, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cạnh mình tổng hợp thực lực mặc dù như cũ so sánh với Sở Dương hùng nhiều mấy chục lần có thừa, nhưng, đối với người này căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp, thậm chí muốn suy tư như thế nào sợ bị cái này tai họa từng bước tầm ăn lên, vì để tránh cho có thể giữ tại nguy cơ, chỉ sợ nửa như thế nào không tình nguyện, không cam lòng, cũng có thể hướng hôm nay phương diện cầu viện, một tiếng thỉnh cầu tăng viện nói ra, Mộng Vô Nhai thật sâu thở dài, biết rõ tình thế bất đắc dĩ, phải vì, nhưng vẫn vì mình lần này gặp gỡ ai thán không khỏi, ở Mộng Vô Nhai bên cạnh mấy vị tướng quân cũng là khuôn mặt bi phẫn, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, tướng quân không nên a. Chúng ta còn có thể tái chiến. Chúng ta còn có đầy đủ nhân lực có thể thay đổi cục diện, chúng ta còn có thể tái chiến. Coi như là liều mạng cái này mệnh, cũng muốn đem Sở Dương bắt quy án, tướng quân. Chúng ta không thể cứ như vậy buông tha cho, ai cũng biết, lần này thỉnh cầu tăng viện, đối với Mộng Vô Nhai mà nói ý vị như thế nào, này bằng với là Mộng Vô Nhai trong cả đời, lớn nhất một khoản điểm nhơ, hơn nữa tuyệt không tẩy đi khả năng, toàn bộ cũng cho ta câm mồm. Mộng Vô Nhai trầm thấp quát lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó xoay người sang chỗ khác. Ảm Nhiên nói, tự làm theo lời ta bảo. Đây là mệnh lệnh, mọi người nghe vậy tẩn cũng ngây người như phỗng, cả phòng vắng lặng, có mấy người tướng quân trong mắt nước mắt cúc a cúc, rốt cục đổ rào rào rơi xuống, sở hữu kiêu ngạo, sở hữu kiên trì, sở hữu ương ngạnh, sở hữu tín niệm, cũng vào giờ khắc này, bị đánh trúng nát bấy, cầu viện tin tức rốt cục phát ra, tất cả mọi người như bùng điêu một tố một loại, ngơ ngác đứng bất động, vốn là kia phân ương ngạnh chiến thiên thao thao chiến ý, giống như đột nhiên bị rút đi một loại, sở hữu tinh khí thần, tự hồ cũng theo kiêu ngạo biến mất mà cùng nhau biến mất, tướng quân, kế tiếp chúng ta muốn làm sao làm đây? Theo quân tham mưu có chút muốn khóc bộ dạng, Sáp Thanh hỏi, tiếp tục đuổi. Mộng Vô Nhai thật sâu than thở, vô luận như thế nào, cũng không có thể đem mục tiêu truy tìm. Ngay cả chúng ta hiện tại, đã không có năng lực bắt được Sở Dương, nhưng vẫn đột nhiên muốn trành thượng hắn. Nếu như chúng ta ở nơi này tự hoàn toàn bỏ qua, ngươi để cho kẻ đến sau làm sao có thể tìm được tung tích của hắn. Chẳng phải là muốn hơn hoa công phu, chúng ta có thể vì nhiệm vụ lần này làm đã không nhiều lắm, nhưng chúng ta vẫn muốn kết thúc lớn nhất tâm lực. Dạ, Mộng Vô Nhai một câu nói, đạo hết tự thân bất đắc dĩ, cũng nói sáng tỏ hắn bây giờ đối với Thượng Sở Dương, tất nhiên đã không có nửa điểm lòng tin, ngay cả chúng ta hiện tại, đã không có năng lực bắt được Sở Dương. Đối phương chấm dứt đối với yếu thế thực lực, nhưng một đường đem một vạn thấp nhất tu vi cũng là thánh cấp tầng thứ tinh nhuệ đại quân tươi sống tha chết, tha tàn, tha suy sụp, cho tới tha phế. Sự thật này, để cho Mộng Vô Nhai thậm chí cảm giác được một loại sống không bằng chết đau lòng. Trang chủ, chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ đây? Đi bên nào? Hay là muốn dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành sao? Cuối cùng đánh một trận xong, Sở Dương nhất phương mọi người tẩn cũng trên người quải thải, nhưng người người cũng là tinh thần chấn hưng, từng cái như cùng là có tân sinh, cảm giác một loại. Ở Sở Dương trở về một khắc kia, sở hữu khó khăn khốn khổ, tự hồ cũng đã tùy theo phiêu tán, tan thành mây khói, không thấy bóng dáng, một cái kiên cường có lực chỗ dựa, tự ở bên cạnh mình, còn có cái gì có thể so sánh đây càng đáng giá dựa vào. Có hắn ở, chúng ta tự không sợ hãi, không sợ hãi thiên, không sợ hãi, không sợ hãi cõi đời này hết thảy, chúng ta hướng nam mà đi. Sở Dương nhẹ nhàng cười cười, nói, kế tiếp đoạn đường này nói vậy có dễ dàng rất nhiều, bất quá, chúng ta không thể phớt lờ, dù sao chúng ta đối mặt chính là cũng không chỉ có Mộng Vô Nhai một người, một con quân đội, mà là cả Mặc Vân Thiên, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Truyện được copy tại truyện phun, là... Bạch Vũ Thần Sương lông mày hơi nhíu, nói, chúng ta mặc dù cũng có đột phá, nhưng cả Mặc Vân Thiên lực lượng như cũ không phải chúng ta có thể chính diện chống lại, này một lớp đuổi giết mặc dù không có kết quả, nhưng nếu là đấu lại một lớp lời của, thế cục chỉ sợ sẽ càng thêm hiểm ác. Sở Dương nhẹ nhàng gõ đầu, thần thái trịnh trọng, tự hồ đang suy nghĩ cái gì, ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, chúng ta tiếp tục lên đường. Cuối cùng, Sở Dương vẫn còn là nhấn xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Phất tay làm, hiện tại sở hữu thực lực, đã cũng là người mình, tự nhiên là có thể không mạo hiểm tự tận lực không nên mạo hiểm. Dạ, Sở Dương bất quá thuận miệng một câu ra lệnh, nhưng mọi người tuy nhiên cũng nghiêm nghị đứng lên, đứng nghiêm tuân mệnh. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Dương chuyến đi này đi được có thể nói xuôi gió xuôi nước, mặc dù cũng có thể nhận thấy được Mộng Vô Nhai đội ngũ còn đang theo đuổi kéo dài, còn đang cổ động lục soát, nhưng so sánh với lên mấy ngày hôm trước, nhưng rõ ràng có bất đồng cực lớn. Đây là một loại rất rõ ràng hiện tượng, dĩ vãng trong vòng vài ngày, trong vòng một ngày ít nhất phải có nhiều lần tao ngộ chiến đấu, nhiều thời điểm thậm chí muốn mười mấy lần, liên tiếp đếm chiến, hoàn toàn không có dừng lại nghỉ. Nhưng trong mấy ngày này, nhưng ngay cả một lần tao ngộ chiến cũng không có quá, thậm chí có hai lần, Mộng Vô Nhai truy binh rõ ràng đã phát hiện Sở Dương đám người tung tích, nhưng không có đuổi theo chiến đấu, ngược lại đem chi nhẹ nhàng bỏ qua cho, tình huống này, dường như có chút không đúng sao. Sa Húc Sơ cùng Bạch Vũ Thần tìm được Sở Dương thương lượng, đúng là có chút không đúng. Sở Dương nhướng mày, trong lúc nhất thời cũng rất có mấy phần trăm mối vẫn không có cách giải ý niệm trong đầu, trầm tư một hồi lâu. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nổi lên một cái vốn là tuyệt đối không nên nhớ tới ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái gì, Sở Dương cũng không có nói rõ ràng, nhưng đang ở buổi tối hôm đó, Sở Dương xuất lĩnh mọi người quay đầu giết trở về. Mang theo còn sống cái kia 33 người,